Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, đệ 867 trang. Phụ vương, công tước phu nhân, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Minh Đường nhiều lần nhắc tới ngươi thời điểm, ta mới biết được lời nói phi hư, Phù Xuyên đánh giá người này khả năng bị Úy Minh Đường lừa gạt đến. Không nhẹ. Nhưng nàng cũng chỉ có thể ứng hòa vài câu, Thiên Đô Vương là riêng đem người kêu tới. Kiểm tra đo lường phân hai bộ phận. Một bộ phận là rút ra máu kiểm nghiệm. Một phương diện là ấn trong tộc lão biện pháp. Người ở bên trong kiểm tra đo lường. Ta một nam tử không nên cùng đi. Làm nữ nhi của ta cùng nhau phương tiện một chút. Các ngươi tiến vào sau phối hợp giám sát là được, kỳ thật có thể không cần cùng đi. Nhưng Thiên Đô Vương nhìn ra Phù Xuyên đối bọn họ tông thất không gì cảm tình. Thả bởi vì tính cách, liền tính tông thất đại viện trước mặt sẽ ở nàng cùng Hoàng Dạ Lan chi gian bảo trì trung lập. Nàng cũng sẽ không 100% tín nhiệm, kia còn không bằng bán cái hảo. Thuận tiện đem nữ nhi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, U Lãnh Tẩu Đạo, bên này. Ở Phù Xuyên chắc xong máu giao cho bọn họ sau. Rốt cuộc là nguyên bộ chữa bệnh hệ thống. Thiết bị cùng bên ngoài không giống nhau. Trực tiếp xác định nàng trình tự gen xứng đôi Thiên Lệ Vương, huyết mạch không thể nghi ngờ, nhưng cái thứ hai quá trình vẫn là đến đi, Thiên Đô quận chúa mang theo Phù Xuyên Đường đi một gian đại môn cổ xưa phòng phía trước, bên trong liền cùng phao tổ miếu truyền thừa trì không sai biệt lắm. Là vì ký lục con nối dõi huyết duệ, cảm ứng được ngươi huyết mạch. Đối ứng thượng tộc đàn diễn sinh xuống dưới truyền thừa trật tự. Đem ngươi đối ứng chính xác vị trí. Từ đường bên trong sẽ vì ngươi ra đời độc nhất vô nhị tộc huy. Nó chính là thân phận của ngươi tượng trưng, nhưng yêu cầu cởi quần áo. Ngươi là làm ta ở bên ngoài chờ. Vẫn là ở bên trong, ta không xem ngươi, Thiên Đô quận chúa xuất phát từ lễ phép hỏi như vậy. Nhưng nàng biết vị này công tước phu nhân đại khái suất không thèm để ý loại sự tình này, quả nhiên, Phù Xuyên không để ý. Tùy ngươi, bị giang thời kính nhân thiết hố cũng không phải một lần hai lần. Nhưng đối lập này mang đến chỗ tốt. Này đó đều dâu ria, Phù Xuyên hai người đang muốn đi vào. Bỗng nhiên nghe được đường đi mặt đất truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, một thanh niên. Cùng một cái trung niên nam tử ở vệ đội đi theo hạ chậm rãi đi tới, bọn họ đại khái cũng không nghĩ. Tới các nàng tại đây. Rốt cuộc như vậy ngẫu nhiên tương ngộ không có ý nghĩa, nhưng nếu tương ngộ, Hoàng Kinh Dạ nhìn chằm. Chằm Phù Xuyên, hắn cha sâu lâu thân vương cũng nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Phóng lời nói uy hiếp, vẫn là cười lạnh chào phúng. Cũng hoặc là, ngươi chờ coi, loại này vô ý nghĩa nói thuật đều không có ý nghĩa, hai phụ tử liền như. Vậy nhìn nàng, sau đó, gặp thoáng qua, Phù Xuyên, bọn họ không cùng ngươi hành lễ. Này cũng không phải là nàng cố ý chọn sự. Vương tộc bên trong lễ pháp như vậy lỏng sao? Thiên Đô quận chúa, không lễ phép, nhưng không phạm pháp, liền tính, hơn nữa. Người khả năng không biết sâu lâu đại thân vương cùng người khác không quá giống nhau. Kỳ thật luận huyết mạch, hắn chỉ ở LV3, lại có thể cầm giữ rất lớn thực quyền. Thậm chí so LV1 nào đó bên cạnh hóa thành viên đều có quyền thế. Chỉ là bởi vì hắn cùng bệ hạ là niên thiếu làm bạn tình nghĩa. Tương đương với ở quan hệ huyết thống xa gần cơ sở càng thêm một tầng phát tiểu bắp, đây là báo cho. Cũng là nhắc nhở, ở nào đó ý nghĩa. Sâu lâu đại thân vương so Hoàng Dạ Lan càng khó sát, chương 211 pháp chế ra Thiên Đô quận chúa đã từ vị. Này công tước phu nhân sự tích trung phẩm ra nàng hành sự tác phong từ phụ tử cục bắt đầu lấy liễu. Sắc phụ tử chết thảm đến bây giờ liên lụy sâu lâu đại thân vương cũng công nhiên kiếm chỉ Hoàng Dạ Lan. Hoặc là không ra tay. Hoặc là ra tay liền hoàn toàn. Không chết không ngừng. Không lưu hậu hoạn, nàng biết sâu lâu phụ tử cũng là người này mục tiêu, phải không? Khá tốt, Phù Xuyên phản ứng thực đạm, giống như cũng không quá để ý bộ dáng. Quyền xem này phụ tử như người qua đường. Thiên Đô quận chúa nay khi tâm thái cùng lúc trước cười xem nàng cùng Spartacus đối nói PK lại. Không giống nhau, khi đó này đây mời chào tâm thái. hiện tại lại cùng nàng phụ thân giống nhau nhận định đối phương tương lai cũng là đại thân vương. Tương lai ít nhất cùng nàng ngang hàng quyền vị. Đó chính là quan hệ huyết thống đồng lõa, là nhất ổn định quan hệ. Nàng tự nhiên để bụng một ít, dùng chính mình quyền hạn mở ra trước mắt gen chỉ môn. Mang theo Phù Xuyên tiến vào sau, đoán một vài, nàng nói, lấy ta đối Hoàng Dạ Lan cùng sâu lâu phụ tử hiểu biết. Đầu tiên Hoàng Dạ Lan nhất định sẽ phong tỏa ngươi bay lên cầu thang. Lấy ngươi thành tích tiến vào Trung ương học cung là tất nhiên. Học cung không có trước tiên đặc chiêu các ngươi này đó tổng tích phân thượng 7.000 phân người. Cũng bất quá là yêu cầu tiến hành lần thứ hai sàng chọn, lần thứ hai sàng chọn. Phù Xuyên lần này cảm thấy hứng thú, nhưng ánh mắt từ thật lớn mở mang hắc ám không gian. Phàn duyên quá tử ngọc sàn nhà, vọng quá từng cây siêu hy hữu hợp kim trụ. Cuối cùng dừng ở trước mắt thật lớn cao ngất đến biên trường 800 mễ tứ phương phượng hoàng huyền. Vách tường, huyền vách tường dưới, có một cái liên tiếp huyền vách tường tứ phương ao. Cái này ao biên trường 10 mét, so sánh với huyền vách tường rất nhỏ, đón đỡ một phiến đại khí tranh thủy mặc phiến bình phong. Nửa che nửa lộ, huyền trên vách, đen nhánh như gương, điêu khắc tựa thiên nhiên phương pháp, sinh động như thật vạn hoàng tới triều, đại khí hào hùng, học cung chiêu học. Năm trước cả nước thống chiêu 50 người, có khác đặc chiêu 20 người, nhưng học trong cung có một cái tồn tại tên là Xích Diệu Tháp. Nói là lớp cũng không tính, chính là bên trong cụ vì Trung ương học cung các đời lịch đại tích góp xuống dưới ưu tú nhất học sinh, tiến vào con đường chỉ có hai cái. Một, ở mỗi năm đế quốc thi đại học chung không chỉ có cầm cờ đi trước lấy được đệ nhất. Hơn nữa cái này đệ nhất trình độ cần thiết tới bọn họ nhận định siêu hy hữu tiêu chuẩn. Nhị, ở tiến vào học cung sau, ở học cung dài dòng học tập cùng chiến đấu nhiệm vụ chung lấy được bao năm qua trong cung tuyển. Chọn che chắn ưu tú nhất danh ngạch, rồi sau đó cũng bị thẩm tra thông qua tiến vào. Ta năm đó thi đại học phi đệ nhất, không đạt tới tiêu chuẩn. Bài ta phía trước người nọ tiến vào. Năm sau kinh trong cung tuyển chọn tiến vào. Minh đường đầu năm cũng chưa tiến vào. Bất quá nàng kia một lần cũng không ai tiến vào. Mấy năm trước nàng từ Nam Bộ trở về, trước nhập hồn cung biệt viện, chính là học trong cung nhất đỉnh phiền toái nhất đám kia người tụ tập viện hệ. Đại khái suất năm nay cũng sẽ lao tới Xích Diệu Tháp, các ngươi lần này thực đặc biệt. Trình độ so với ta kia một lần đều cao, tất có người nhập Xích Diệu Tháp. Tả hữu là ở các ngươi vài người bên trong tuyển, Hoàng Dạ Lan cũng là Xích Diệu Tháp thành viên. Hắn quá rõ ràng nó lợi hại chỗ, thuộc về Trung ương học trong cung Trung ương học cung, chẳng sợ kéo dài ngươi một năm thời gian cũng hảo, cho nên hắn nhất định sẽ an bài người ngắm bắn ngươi lần này võ khảo hạ đoạn trung bắt được đệ nhất. Hết chương.